đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 297, tần thần ra tay. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà người thấy được vẻ đẹp ấy là Tần Mạc, chỉ là Đạm Mạc nhướng mày. Tiếp theo từ trong Tàu Phinh Thượng đang xem ngây người, đem áo khoác vừa kéo, liền như vậy tùy ý ném cho thiếu niên. Chỉ đạo không tồi, bên ngoài lạnh lẽo, mặc vào, chúng ta trở về, lại được khích lệ. Phó Cửu tỏ vẻ thực vui vẻ, ngậm kẹo que đem áo khoác mặc vào, cũng mặc kệ phía sau Tô Nhị là có biểu tình gì. Chiến đội Tương Nam, các người đứng lại, hai đội viên anh chi lưu, không thể khiến cho bọn họ như vậy đi. Việc hôm nay nếu truyền ra, danh dự của chiến đội bọn họ đều sẽ bị hao tổn. Cần thiết muốn đem tìm trở về mới được. Phó Cửu nghiêng đầu, cười một chút, hơi hơi trào phúng. Ai nói cho anh, chúng tôi là chiến đội Tương Nam. Xem ra anh chi lưu tin tức bắt được cũng không đúng chỗ. Tô Nhị vừa nghe lời này, từ thất bại chợt phục hồi tinh thần lại. Hai mắt đột nhiên mị lên, đồng tử đi theo chấn động. Không phải Tương Nam, sao có thể, sớm tại tỉ thí phía trước. Hắn liền vẫn luôn đang xem tay người này cầm con chuột định vị. Chỉ pháp thực thành thạo, quan trọng nhất chính là tốc độ tay thiếu niên. Thực mau, cũng thật xinh đẹp, đã biết được thiếu niên chơi tinh quang thế này. Hắn càng thêm muốn cùng người này chân chính đánh một hồi anh hùng. Một phi một thi đấu xếp hạng, hắn cần thiết muốn cùng đối phương đánh. Nhưng ở Hoa Hạ, lợi hại nhất còn không phải là Tương Nam sao? Còn có thể có ai? Nghĩ đến đây, Tô Nhị không khỏi hô. Các người rốt cuộc là chiến đội nào? Phó Cửu không có quay đầu lại, mà là nâng lên tay phải tới. Hướng sau lưng chính mình chỉ, áo khoác chiến phục mặt sau bay múa. Chỉ có một màu đen đánh dấu. Rồng bay phượng múa tung hoành ở giữa. Tô Nhị cũng không biết chữ Hán, càng không rõ đó là chiến đội nào. Cái này làm cho vẻ mặt của hắn đều đi theo âm trầm lên. Trở lại bên chỗ anh chi lưu, hắn liền kéo một tiền bối biết chữ Hán lại đây. Chôn đầu ở kia viết hai chữ, đế minh, kia tiền bối cười cười nói. Này không phải chúng ta muốn thi đấu mặt khác một chiến đội sao? Thật là kỳ quái, cậu như thế nào sẽ viết tên của bọn họ? Tô Nhị không có trả lời, mà là rũ mắt xuống. Bút bi xẹt qua tờ giấy, đi theo thị huyết vô cùng nở nụ cười. Đế minh, chiến đội kia tiền tam liền cũng chưa đến. Sỉ nhục này, hắn nhất định phải trả lại. Trên thực tế, Tô Nhị đánh anh hùng kỹ thuật so với tinh quang lợi hại hơn nhiều. Hắn cùng Phó Cửu so tinh quang, nguyên bản liền có ý tứ khinh thường Phó Cửu. Không nghĩ tới, sẽ có chuyện này, nhưng không có quan hệ. Hắn thực mau liền sẽ làm cho bọn họ biết đến cái gì gọi là điện cạnh chân chính. Bên kia, người chiến đội Tạp Lị nguyên bản định tốt là muốn cùng đế minh ở cùng một khách sạn. Nhưng Lương Bí Thư lại đột nhiên trực tiếp nói cho các cô. Hành trình có điều thay đổi. Kế tiếp chiến đô ẩn đế minh muốn chính mình tập huấn. Lưu Ly đang nghe đến tin tức này. Các ngón tay nắm vào nhau đều trắng bệch. Trên mặt lại không thể không cười nhạt nói. Chúng tôi đây liền về nước trước. Thi đấu cả nước chúng ta gặp lại. Lương Bí Thư thay thế Tần mà gật gật đầu. Lễ phép đem người đi ra ngoài. Cứ như vậy, Phó Cửu nhưng thật ra thoải mái không ít. Rốt cuộc cô thật sự là không quen nhìn một ít người ở dưới mí mắt cô thấp hèn chơi tâm cơ. Đối phương lại không đi. Cô có thể hay không xâm lấn mấy cái máy tính của các em gái. Phong thượng là không có nghĩ nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là rốt cuộc có thể cùng thần tượng ngủ chung. Bỏ áo ngủ thang dây, buổi tối 9 giờ, bạn học Phong rất nghiêm túc đem áo ngủ mặc tốt, nằm ở trên giường chờ thần tượng từ trong phòng tắm đi ra. Cửa phòng mở ra, cách chương,